Chiến tranh vị diện, chương 3, phương thức chiến tranh cùng cảnh giới tu luyện 1. Góc truyện audio.com. Tuổi thọ của bọn họ ít nhất cũng vượt qua 10 vạn năm. Những cường giả tối cao trong thần vị cấp có thể sống vượt qua 100 vạn năm. Nhưng thực chất chưa có ai sống qua được 10 vạn năm. Vì đây là chiến tranh vị diện A, chiến tranh liên miên không dứt. Và làm cường giả tối đỉnh của vị diện đó đều phải tham chiến đẩy lùi địch hoặc tham gia xâm lấn vị diện khác. Từ đó tạo ra ám thương chồng chất, kéo theo tổn hao tuổi thọ rất nhiều, hoặc bên thất bại chết đi. Cho nên từ khi chiến tranh vị diện xuất hiện tới nay, người sống lâu nhất không vượt qua 5 vạn năm, có thể thấy chiến tranh là việc diễn ra thường ngày ở đây. Và mỗi vị diện chỉ có thể xuất hiện một quốc gia mà thôi. Cho nên một vị diện chỉ có thể có một vị hoàng đế. Nhưng người ở nơi này có thể đoạt quyền hoặc thay đổi triều đại nếu làm được. Còn người vị diện khác thì cho dù có diệt quốc gia này thành công cũng chỉ có thể hủy diệt vị diện đạt được thưởng mà thôi. Mỗi hạ vị diện sẽ được nối liền với 4 vị diện cùng cấp. Khi tiêu diệt thôn tính thành công 4 vị diện xung quanh thì sẽ căn cứ tổng thể dân sinh, kinh tế, quân sự, văn hóa độ phát triển nhiều ít mà từ đó có thể thành công tấn cấp hay không. Nếu không thì sẽ được sắp xếp vị diện nó lại nối với 4 cái vị diện cùng cấp khác, chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài. Và một điều quy tắc của chiến tranh vị diện là, vị diện nào ngừng lại chiến tranh thì tài nguyên nơi đó sẽ bị giảm đi mỗi ngày. Cho tới khi toàn bộ tài nguyên biến mất sạch. Cho nên dù cho có muốn hay không bọn họ đều phải tổ chức chiến tranh. Để duy trì không cho tài nguyên giảm sút, nếu thành công tấn thăng trung cấp vị diện thì giường nối với các vị diện khác sẽ gia tăng gấp đôi. Và cứ thế mỗi thành công thăng một cấp vị diện thì địch nhân sẽ gấp 2 gia tăng. Cho nên nếu một khi thành công tấn thăng vị diện của bản thân đến thần cấp, thì sẽ phải đối mặt với 512 cái vị diện cùng một cấp bậc. Từ đó gia tăng sự chiến tranh kịch liệt leo thang theo cấp số nhân. Cho nên càng cấp cao vị diện chiến tranh càng ác liệt. Mỗi ngày có vô số sinh mệnh chết đi. Từ thời viễn cổ đến nay nhân tộc đều nằm ở thế yếu. May mắn nhờ có những vị cường giả thời đó mà theo thời gian nhân tộc nhân số mỗi lúc một nhiều. Vị diện cũng theo đó gia tăng và bồi dưỡng được rất nhiều quốc gia cường đại. Thường hay nói là nhiều người lực đại và câu nói này cũng chứng minh điều này. Nhân tộc là một tộc đàn có sức dung hợp cao nhất. Bọn họ có thể từ các tộc khác tham khảo học tập. Sau đó gia nhập vào hệ thống của bản thân. Và một ưu thế trọng yếu nữa là sức sinh sản của nhân tộc trong bách tộc cũng xếp hạng 10 vị trí đầu. Nhân tộc nhân số gia tăng từ đó cũng bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Dù vậy, ở chiến tranh vị diện thì vị diện cấp cao hơn rất khó ra tay với cấp thấp vị diện. Chỉ có thể đánh với cùng cấp hoặc khiêu chiến vượt cấp. Nếu đánh chú ý tới vị diện yếu hơn sẽ bị chiến tranh vị diện trọng phạt. Nhẹ thì rớt cấp, nặng thì bị triệt để xóa bỏ. Đã từng có rất nhiều ví dụ như thế ở thời viễn cổ. Thượng cổ, đến ngày nay chuyện này đã rất ít có người dám làm. Nó đã trở thành cấm kỵ. Bọn họ đều rất tuân thủ quy tắc cuộc chơi, nhưng không phải vì thế mà cao cấp vị diện không làm được gì. Bọn họ có thể liên lạc vị diện thấp hơn mà mình nhìn chúng. Sau đó đưa vị diện đó tới dưới trướng của mình, dù cường giả không thể hàng lâm, nhưng trợ giúp vật tư tài nguyên thì hoàn toàn có thể làm được. Sau đó giúp sẽ đỡ một ít tài nguyên cao cấp để bồi dưỡng cường giả. Mà loại tài nguyên này chỉ cao cấp đối với hạ cấp vị diện mà thôi. Không có ai vô tư cung cấp đồ hiếm quý miễn phí cho người khác cả. Nhưng cho dù chỉ đồ không quá quý hiếm ở cao cấp vị diện thì đối với hạ cấp vị diện cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Trong một vị diện không chỉ nguy cơ tới từ các vị diện đường nối xung quanh, mà còn có nguy cơ đến từ chính bản thân vị diện đó nữa. Trong mỗi vị diện đều sẽ xuất hiện rất nhiều yêu thú tộc đàn sinh sống. Cứ cách một thời gian bọn chúng sẽ tổ chức quy mô thú triều tấn công thành trấn. Hoặc các nơi ở có sinh mệnh sinh sống, mà thường thì nguy cơ thú triều còn nghiêm trọng hơn việc chiến tranh với vị diện khác. có rất nhiều vị diện chỉ có thể đủ sức phòng thủ thú triều cùng vị diện đường nối mà không còn sức phản công. Tình trạng này kéo dài thời gian rất lâu, tạo nên có rất nhiều vị diện xuất hiện vô số năm nhưng vẫn không thành công tấn cấp hoặc bị hủy diệt. Một quy tắc tiêu biểu của chiến tranh vị diện là, cùng một tộc đàn có thể thành lập liên minh cùng cấp. Cho nên nếu khi đường nối bỗng nhiên có hai vị diện cùng là một tộc, thì bọn họ có thể thành lập liên minh, dù mang tên liên minh nhưng quy tắc lại khác biệt ý nghĩa. Liên minh chỉ có ba quy tắc, một đó là không thể tấn công lẫn nhau, hai đó là không thể cùng hợp lực cùng tấn công một vị diện khác. Cho dù là trực tiếp hay gián tiếp có nghĩa là hợp binh cùng tấn công, gián tiếp như là hỗ trợ tài chính hoặc tài nguyên, cách chương.